Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 414, thuần huyết hung thú. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi muốn làm gì? Nghiêm Tuấn trong lòng bối rối, thanh âm mang theo một tia run rẩy, cố gắng chấn định, giải thích, ta cũng không phải cố ý, chỉ là vừa rồi dưới chân mềm nhũn một cái, thiếu chút nữa té ngã. Đầu kia xúc sinh liền thừa dịp hư nhược mà vào. Đường Du đám người chỉ là chứng kiến ngưng xương báo đánh về phía Tô Tử Mặc một màn, nhưng lại không biết lúc trước nguyên do. Nghe đến đó, tất cả mọi người nhíu nhíu mày. Nghiêm Tuấn lý do thoái thác thật cũng không có chỗ không ổn. Chỉ là vừa rồi nếu là Tô Tử Mặc phản ứng hơi chậm, chỉ sợ cổ của hắn cũng đã bị ngưng xương báo cắn đứt. Tô Tử Mặc không đáp, thần sắc băng lãnh, trong mắt mang theo một tia đùa cợt. Trong lúc đó, Nghiêm Tuấn cảm giác mình hết thảy cũng không có làm cho che giấu. Tất cả tâm tư đều bị Tô Tử Mặc thấy được, nhìn thấy tận mắt. Ngươi không thể giết ta. Ta là chiến đấu duy nhất thất mạch trúc cơ. Tô Tử Mặc, ngươi không muốn hành động theo cảm tình. Nghiêm Tuấn ánh mắt né tránh, trong lòng càng phát ra bối rối, hơi hơi thở hổn hển. Có hai đầu thượng cổ dị trùng lặng yên không một tiếng động nhào lên. Tô Tử Mặc giống như sau lưng mở to mắt, nhìn cũng không nhìn, trở tay huy động huyết thối đao, tia máu tăng vọt, trực tiếp đem hai đầu thượng cổ dị trùng chém giết tại chỗ. Tô Tử Mặc nhìn xem Nghiêm Tuấn, đột nhiên mở miệng, nhớ kỹ ta lúc trước đối với ngươi đã nói sao? À, ta nói, ngươi tốt nhất chớ động đến ta. Nếu không, tiếp theo, liền đánh vỡ đầu của ngươi. Vừa dứt lời, Tô Tử Mặc hai con ngươi sáng rõ, thân hình lóe lên, sau lưng lôi kéo lấy ra liên tiếp tàn ảnh, giống như huyễn giống như thật. Nghiêm Tuấn chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, đều muốn triệt thoái phía sau thời điểm. Tô Tử Mặc đã đi tới phụ cận, ánh mắt như đao, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, tản ra vô tận sát cơ. Nghiêm Tuấn cùng Tô Tử Mặc liếc nhau, chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn, lại rào rào chảy xuống nước mắt, theo bản năng nhắm hai mắt lại. Cái này khép lại, hắn liền vĩnh viễn đều không có cơ hội mở ra. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Tô Tử Mặc lật tay một chưởng, trùng trùng điệp điệp quất vào Nghiêm Tuấn trên gương mặt. Giặc giặc, Nghiêm Tuấn gương mặt thật sâu lõm xuống đi, đầu lâu vỡ vụn, ngũ quan cũng đã biến hình, đầu lâu bên trong bị một chưởng chấn đã thành bột nhão. Nghiêm Tuấn thi thể rất xa bay ra ngoài, không đợi rơi xuống rơi trên mặt đất, liền bị một đám thượng cổ dị trùng tranh đoạt lấy nuốt xé nát. Cho dù Nghiêm Tuấn là đan dương môn tu sĩ, cho dù Nghiêm Tuấn là chiến đấu thất mạch trúc cơ, cho dù Tô Tử Mặc chỉ là một cái ngoại nhân, đan dương môn ở bên trong, nhưng không ai đưa ra dị nghị. Bởi vì, tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, nếu như không có Tô Tử Mặc, bọn hắn sớm đã bị thượng cổ dị trùng tạo thành thú triều, thôn phệ không còn một mảnh. Tiếp tục đi về phía trước, chư vị đừng nên dừng lại. Chém giết Nghiêm Tuấn, Tô Tử Mặc xoay người, một lần nữa mang theo hình mũi khoan đại trận hướng phía trước tiến lên. Tô Tử Mặc thể lực tựa hồ vô cùng vô tận, trên thân thanh sam đều đã bị thượng cổ dị trùng máu tươi nhuộm đỏ. Lúc này Tô Tử Mặc giống như một cái đẫm máu chiến thần, hai con ngươi càng phát ra lóe sáng, dũng mãnh vô song, khí thế hung ác ngút trời. Luân động huyết thối đao, đại khai đại hợp, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng dù vậy, dọc theo con đường này, vẫn như cũ không ngừng có đan dương môn đệ tử vẫn lạc, bị đẩy vào thú triều bên trong, lại cũng không thể trốn ra được. Hình mũi khoan đại trận không ngừng thu nhỏ lại, tít mãi bên ngoài chiến đường tu sĩ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hầu như người người bị thương, nếu không có đan dương môn linh đan diệu dược không ngừng, chỉ sợ trận hình sớm đã tan vỡ. Tiền đồ một mảnh hắc ám. Không có ai biết thú triều lúc nào sẽ chấm dứt. Cũng không người nào biết Đan Trì Tông di tích vị trí. Mọi người chỉ có thể vô thức theo sát Tô Tử Mặc bước chân. Không ngừng sâu vào sơn cốc. Mỗi người đều tại đem hết khả năng chống đỡ xuống đi. Chính như Tô Tử Mặc nói. Bọn hắn đã không có đường lui. Chỉ có chưa từng có từ trước đến nay. Tô Tiểu Ngưng theo đám người. Không ngừng về phía trước chạy vội. Nàng cũng sẽ ra tay. Vốn lấy tu vi của nàng cảnh giới. Mặc dù ngự sử cực phẩm phi kiếm. Cũng chưa chắc có thể đâm thủng thượng cổ dị chủng phòng ngự. Dạ Linh không nói tiếng nào. Thủy Chung đi theo Tiểu Ngưng bên người. Nhìn qua có chút lười nhác. Đối với chung quanh thú triều. Tựa hồ cũng thờ ơ. Dạ Linh thân hình cao lớn. Toàn thân nước sơn màu đen. Mấy có lẽ đã dung nhập trong bóng đêm. Duy có một đôi con ngươi đen nhánh. Ngẫu nhiên lóe ra một vòng khiếp người hào quang. Đột nhiên, liền tại phía trước nơi xa sơn mạch bên trên. Lóe ra từng đảo ánh sáng. Đủ mọi màu sắc, chiếu sáng khắp bầu trời đêm. Buộc vòng quanh một mảnh liên miên chập trùng quỳnh lâu ngọc vũ. Xa hoa, làm cho người rung động. Mọi người theo bản năng dừng bước lại. Phóng tầm mắt nhìn lại. Hơi hơi há miệng. Tuy rằng không có người thấy Đan Trì Tông cuối cùng dài cái dạng gì. Nhưng chứng kiến những thứ này cung điện tiên các một khác. Tất cả mọi người ý thức được. Đây chính là bọn họ đau khổ tìm kiếm Đan Trì Tông di tích. Nguyên bản, mọi người căn bản không có phương hướng. Cũng không biết Đan Trì Tông di tích cuối cùng tại nơi nào. Mà lúc này, nơi xa hào quang, đã trở thành trong sơn cốc sở hữu tu sĩ đèn sáng. Tấn công, chư vị giết cho ta. Phía trước chính là Đan Trì Tông di tích. Mặc dù có sương mù cảnh ban đêm che lấp, Đan Dương Môn mọi người thấy không đến nơi xa tình huống. Nhưng tại mặt bên, rồi lại mơ hồ truyền ra từng đợt tiếng gọi ầm ĩ. Không chỉ có là bọn hắn. Lưu Ly Cung, Địa Sát Giáo, tiến vào sơn cốc trong sở hữu tông môn. Sở hữu tu sĩ đều tại chịu đựng lấy thú triều trùng kích. Đường Du mặt lộ vẻ vui mừng. Cất giọng nói, chư vị chịu đựng, Đan Trì Tông di tích liền tại phía trước. Chỉ cần có thể đến được di tích, chúng ta liền an toàn. Tại đây chút ít thượng cổ tông môn di tích ở bên trong. Đều ẩn chứa cường đại uy năng sức mạnh to lớn. Dị chủng hung thú căn bản không dám đơn giản đặt chân. Đan Dương Môn hôm nay, chỉ còn lại hơn 500 người. Cũng đã tình trạng kiệt sức, nhưng nghe đến Đường Du những lời này, đều cảm thấy tinh thần đại chấn. Thể lực tựa hồ cũng khôi phục không ít. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, cũng không cảm nhận được quá lớn vui sướng. Tình huống không đúng, trước mắt thú triều, đều là từ thượng cổ dị chủng tạo thành. Kia sau lưng, tất nhiên có thuần huyết hung thú tung tích, không có thuần huyết hung thú chấn nhiếp. Những thứ này thượng cổ dị chủng làm sao có thể hình thành thú triều. Ngay ngắn trật tự, giống, nhưng vào lúc này, tại phía trước Đan Trì Tông di tích sơn mạch dưới chân. Truyền đến từng đợt làm lòng người kinh hãi tiếng gầm gừ. Toàn bộ thú triều đều dừng lại nháy mắt. Một đầu thân hình cao lớn đại yêu thú xuất hiện ở thú triều mặt sau cùng. Toàn thân sinh đầy nước sơn màu đen bộ lông. Giống như yêu khuyển, há miệng gào thét, phun ra nuốt vào lên hỏa diễm. Lan tràn mấy trăm dặm, thiêu tẫn vạn vật, vô số tu sĩ đều bị thiêu thành cho tàn. Trong lòng mọi người chấn động. Hỏa đấu, Tô Tử Mặc nheo lại hai mắt. Chậm rãi nói ra, Lương Bá cũng gật gật đầu. Thần sắc ngưng trọng, nói. Đúng vậy, chính là hỏa đấu. Hỏa đấu, thuần huyết hung thú, cực kỳ hung tàn. Có thể phun ra nuốt vào hỏa diễm. Bộ lông tươi tốt, giống như một đầu sư tử. Khuôn mặt xấu xí, thuần huyết hung thú hiện thân. Thuần huyết hung thú thì sao? Chỉ có một đầu mà thôi. Chúng ta hợp lực, nhất định có thể đem chu sát. Nơi xa trong sương mù, địa sát giáo Tiết Dương thanh âm truyền đến, tản ra lành lạnh sát cơ. Ô ô ô, đột nhiên, một hồi hài đồng tiếng khóc, ở phía xa chân núi vang lên. Hà, Tô Tử Mặc thần sắc biến đổi, cau mày nói, chẳng lẽ là, anh, sau một khắc, loại này hài đồng tiếng khóc, đột nhiên trở nên bén nhọn, cực kỳ chói tai. Không ít tu sĩ chịu đựng không nổi, kêu lên một tiếng buồn bực, thống khổ che lỗ tai, khom lưng đi xuống. Ở phía xa Đan Trì Tông di tích tản mát ra hào quang chiếu rọi. Một đầu yêu thú thân ảnh nổi lên, sinh ra 9 cái đầu sọ, giống như quái xà bình thường, há mồm gào rú, phát ra hài nhi khóc nỉ non thanh âm. Thuần huyết hung thú, Cửu Anh, Lương Bá kinh hô một tiếng. Cách chương.